Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, ái nhân hỏa thương thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 1, chương 01, bảo thủ cá ướp muối vương. Dương Ngự có phần mộng, hắn mở mắt ra thời điểm, phát hiện mình là nằm ở hồ nước bên cạnh, ngẩng đầu là đỉnh đầu màu xanh lá cây che nắng lều vải. Là nguyên lai câu cá chuẩn bị lều vải a, chỉ là... Vì cái gì trên lều nhãn hiệu sẽ biến thành củ tỏi vương bát? Là ta đang nằm mơ sao? Dương Ngự kinh ngạc mà nhìn đỉnh đầu củ tỏi vương bát. Cảm giác ngực có cái gì hồng quang đang lóe lên. Phảng phất, tựa như bom hẹn giờ. Dương Ngự hoảng sợ muốn đứng dậy. Bỗng nhiên, một cái vòng tròn không lăng trèo lên đồ vật từ bên cạnh hắn lăn ra đây. Đây là Pokebo. Một cái màu đỏ trắng trao đang lúc hình cầu. Chính giữa còn có một cái viên viên cái nút. Không phải là Pokemon Monster Pokeball là cái gì? Dương Ngự vẫn còn ở vẻ mặt mộng bức trạng thái. Trước mắt bỗng nhiên chói mắt bạch quang nhanh chóng. Ca nói nhiều ca nói nhiều ca nói nhiều. Đây là đỏ tươi vẩy cá bao bọc toàn thân. Hai cái nhìn lên vênh váo hò hét giống như cá nheo trưởng tia rắt ở bên miệng. Trên đầu đỉnh đầu kim sắc vương miện, này vốn nên là một mảnh tôn quý cá. Có thể thực hiện gì hết lần này tới lần khác chừng xuất ra đại tròng mắt có chút nghiêng lệch nha. Là ngươi, cá ướp muối vương, xác nhận xem qua thần. Chính là ngươi, đại hung tàn, ca nói nhiều ca nói nhiều ca nói nhiều. Dương Ngự sững sờ mà nhìn nhảy đáp xuất ra cá ướp muối. Vương rơi ở trên người mình, mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Dương Ngự cảm giác chính mình ánh mắt cũng phải lệch ra. Ui ui ui, ngươi đây là muốn làm gì? Nước, splash, ba chít chít, chớt, ba chít chít, chớt, ba chít chít, chớt. Cá ướp muối vương nhảy đáp ba cái. Nhưng mà sự tình gì đều không có phát sinh. Dương Ngự nhìn xem này cá ướp muối vương surplus. Vì sao có một loại mộ phần nhảy disco cảm giác. Hơn nữa nhìn dấu hiệu này tên ngốc ánh mắt. Tựa hồ cá ướp muối vương cũng là vẻ mặt mộng bức. Ngươi tại sao phải kêu gọi ta? Không đúng, nơi này là Pokemon Monsters thế giới. Ta xuyên Việt. Ta xuyên Việt đến Pokemon Monster thế giới. Dương Ngự dân công ba liền hỏi. Để mình thanh tỉnh. Nguyện Thanh Long chỉ dẫn ta tại 10 điểm pháp lực giá trị thời điểm câu lên một mảnh cá ướp muối. Vương, sự tình phát sinh quá đột ngột. Để cho Dương Ngự một chút chuẩn bị cũng không có. Hắn không phải là câu cá kẻ yêu thích a, chỉ là mùa hè nhàn rỗi không chuyện gì làm. Ý tưởng đột phát đến muốn đi câu cá. Làm sao lại mạc danh kỳ diệu câu đi lên một mảnh cá ướp muối vương đâu này? Dương Ngự có chút buồn bực. Cá ướp muối vương surplus vẫn còn tiếp tục. Ba chít chít, chớt. Ba chít chít, chớt. Ba chít chít, chớt. Ba chít chít, chớt. Ba chít chít, chớt. Ba chít chít, chớt. Nhưng mà vẫn là chuyện gì đều không có phát sinh. Tựa hồ cảm nhận được chủ nhân tâm tình phiền muộn. Cá ướp muối vương surplus tần suất nhanh hơn. Đi, khác nhảy. Dương Ngự không kiên nhẫn nói. Này nước đặc biệt sao đều tung tóe đến trên người hắn. Không có điểm phòng bị. Không lý do địa đi đến một cái thế giới xa lạ. Không lý do địa bị nước tung tóe một thân. Lại càng là không lý do phát hiện đầu sỏ gây nên là một mảnh chỉ sợ surplus cá ướp muối vương. Cũng không biết lúc nào mới có thể tiến hóa. Cho dù ai tâm tình cũng sẽ không hảo. Cho rằng có thể thông qua surplus để cho chủ nhân thay đổi cao hứng cá ướp muối vương không hiểu địa. Đau thương, kia một đôi nghiêng lệch ánh mắt. Thất lạc địa chùy hạ xuống. Nhảy đáp lấy đỏ tươi thân hình. Chân tướng một mảnh cá ướp muối đồng dạng nghiêng nằm xuống. Vẫn không nhúc nhích, tang, bên ngoài lều, mặt trời rực rỡ cao chiếu. Dương quang có chút chói mắt, cảnh vật chung quanh dường như cũng không khí trầm lặng. không có ngày mùa hè nên có ve kêu. Ngẫu nhiên hữu khí vô lực vài tiếng chim hót, liền không có khác thanh âm. Uy, Dương Ngự thở dài, đâm đâm điều này cũng không nhúc nhích cá ướp muối vương. Trong nội tâm hơi có chút không đành lòng, cho dù là hắn mang đến ủ rũ, cũng không phải ảnh hưởng đến Pokemon. Pokemon vốn là vô tội. Ca nói nhiều, cá ướp muối vương nhảy đáp một chút, nghiêng lệch trong ánh mắt tràn ngập ủy khuất. Nó cái gì cũng không biết, nó chỉ là một mảnh cá ướp muối vương. Nó chỉ sợ nhảy đáp surplus. Ba chít chít, chớt. Dương Ngự ngồi xuống, đưa tay đem cá ướp muối vương từ trên mặt đất ôm. Ánh mắt đối với ánh mắt, ngươi là ta ở cái thế giới này đồng bọn sao? Đồng bọn, cá ướp muối vương lập tức bắt đầu biểu diễn surplus. Ngốc surplus, không có hoa lệ chiêu thức, chỉ là cá ướp muối vương duy nhất hội. Dù cho liền đơn giản nhất đều va chạm cũng sẽ không cá ướp muối vương. Lại có được chủng tộc độc nhất vô nhị chiêu thức. Mỗi một cái Pokemon đều là thế giới sủng nhi. Cứng cỏi, người surplus tư thế như rau hư côn. Dương Ngự cười cầm cá ướp muối vương phóng tại trong lều vải. Trong chậu nước, hắn có thể đem cá ướp muối vương thu vào Pokebo. Bất quá, hắn nghĩ nhìn nhiều nhìn này chỉ thuộc về hắn Pokemon. Thế giới này, tại hắn có chút cô độc thời khắc, bồi bạn ở bên cạnh hắn Pokemon. Cá ướp muối vương vẻ mặt mộng bức. Hiển nhiên nó không biết rau hư côn là cái gì ý tứ. Thế nhưng nó trông thấy chủ nhân trên mặt nở rộ nụ cười. Đây là nó surplus có hiệu quả à? Ủng ụp, nhả, bong bóng ba bồ. Cá ướp muối vương nội tâm suy nghĩ. Tiếp theo surplus nhất định phải so với rau hư côn còn lợi hại hơn. Pokemon lịch 2019 năm. Dương Ngự lật liếc mắt nhìn bên phải dây lưng trong di động. Đơn giản tìm đọc một ít tư liệu. Thế giới này chính là thế giới Pokemon. Pokemon Monster cùng nhân loại cùng là thế giới này vai chính. Có cường đại truyền kỳ huấn luyện sư. Cũng có cường đại thần thú. Có huấn luyện gia Pokemon liên minh. Cũng có bồi dưỡng gia liên minh cùng cân đối gia liên minh. Sinh mệnh, 20 vật công. 10 vật phòng, 55 đặc công, 15 đặc biệt phòng, 20 tốc độ, 80 tổng, 200 cùng xuyên việt tiền thế giới Monster trong trò chơi không sai biệt lắm. Chỉ là tại thế giới Pokemon, chủng tộc giá trị cũng không thể nói rằng hết thảy. Tiên thiên tính cách cùng với hậu thiên bồi dưỡng, đều đem quyết định Pokemon cường độ, Magikarp tiến hóa, Gyarados. Đại hung tàn, đây chính là hung phạm tàn, cao tới 135 vật công chủng tộc giá trị. Tại đại bộ phận Pokemon bên trong đều là người nổi bật. Dương Ngự thoáng an ủi mình một chút, ngồi đợi cá ướp muối vương tiến hóa trở mình a. Lúc đó, chậc chậc chậc, Gyarados mở miệng một tiếng tiểu bằng hữu, chẳng phải là nhẹ nhõm thêm vui sướng. So EAC. Mà rốt cuộc không cần lo lắng ta đánh không lại khác tiểu bằng hữu. Nghĩ đi nghĩ lại, Dương Ngự nội tâm vui thích. Tuy cá ướp muối vương không biết lúc nào tiến hóa, nhưng cũng là có cái không sai chờ mong không phải sao. Tính cách, Dương Ngự bắt đầu cầu nguyện. Chính mình cá ướp muối vương tính cách có phải hay không là cố chấp đâu. Loại kia thiên tuyển chi cá mới có cố chấp tính cách. Chỉ có thiên tuyển chi cá mới phối hợp ta hôm nay tuyển xuyên việt người sao? Thêm vật công, giảm đặc công, thật sự không được, cô độc cũng có thể. Không còn đi, nghịch ngợm cùng dũng cảm cũng có thể tiếp nhận a. Chỉ cần thêm là vật công cũng có thể. Bắt Pokemon tính cách, tại Pokebo thượng có thể trông thấy. Đương nhiên, chỉ có dùng vân tay khóa lại Pokebo nhân tài có thể trông thấy. Đây là đối với Pokemon một loại tin tức bảo hộ. Dương Ngự vụng trộm từ giữa kẽ tay lộ ra một con mắt. Ni má, ta không nhìn ra được này cá ướp muối vương đâu bảo thủ a. cái rắm bảo thủ, như vậy mở ra cá ướp muối vương, cho cái sáng sủa không được sao? Làm cái gì bảo thủ? Dương Ngự quả thật tất chó. Đây là vật công hình monster rác rưởi nhất tính cách. Không có nhất, giảm vật công ra đặc công. Cá ướp muối vương nơi đó có cái gì đặc công? Tại trong chậu nước cá ướp muối vương mở to đại con mắt lớn. Tò mò nhìn nó chủ nhân. Này đôi vô tội ánh mắt. Để cho Dương Ngự sâu hít sâu một hơi. Thở dài. Bảo thủ liền bảo thủ a. Trời giết này tính cách. Vẫn còn ở cá ướp muối vương trên người. Ta thật sự là trời đánh. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.